Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Chương 141. Huynh đệ, ngươi nên hiểu ý của ta không? Nó công năng phải. Trương Vĩ Trù trừ một chút, cuối cùng cắn răng nói rằng, kỳ thực nó có thể làm cho mặc người đông ấm hè mát. Bảo thống lĩnh bưng một chén trà thơm, đang muốn khẽ nhấp một cái, nghe nói như thế, tâm tình nổi lên đại phục bên dưới, không khống chế được trên tay cường độ, trực tiếp đem cốc uống trà nắm nổ. Ngươi nói cái gì? Bảo thống lĩnh phản xạ có điều kiện giống như vậy, giơ tay vung lên, chân khí đem rơi xuống nước trà, phá vụn cốc uống trà, bao vây lấy, bay xuống một bên. Ta nói, cái này bảo y công năng, nhưng thật ra là, có thể làm cho mặc người, cảm giác được đông ấm hè mát. Trương Vĩ chỉ có thể nhắm mắt nói rằng, bảo thống lĩnh rốt cục xác định chính mình không có nghe lầm. Thế nhưng hắn còn chưa phải dám tin tưởng, vốn là, dưới cái nhìn của hắn, Trương Vĩ như vậy muốn nói lại thôi, nói rõ này bảo y công năng, khả năng không giống tự mình nghĩ cường đại như thế. Dù sao đối phương cũng không phải kẻ ngu si, coi như là có chuyện nhờ cùng mình, cũng không thể có thể đem chân quý như vậy bảo y cho mình đi. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, đối phương cho mình bảo y lại chỉ là một có thể đông ấm hè mát quần áo. Này cái quái gì vậy? Là ở tiêu khiển chính mình chứ? Chính mình muốn loại này y phục rách dưới, có mẹ kiếp cái gì dùng a? Hắn là sợ chính mình cứu mình nữ nhi thời điểm đông vẫn là nhiệt a? Cái kia, chú ý tới Bảo Lôi nhìn về phía mình ánh mắt trở nên bất thiện, Trương Vĩ cũng là có cực khổ nói a. Hắn hiện tại thật sự có loại cho mình một cái tát kích động, chính mình lúc đó làm sao đã nghĩ không ra, cầm như thế một cái bảo y đến rồi đây. Vốn là hắn là nghĩ chính mình cùng Tôn Thắng lấy ra tiền tài có hạn, có chút không lấy ra được đi, liền chuyên cho rằng bỏ thêm một khá là ly kỳ, có thể làm cho mặc người đông ấm hè mát bảo y. Nếu như vậy, cũng có thể biểu hiện thành ý của chính mình. Không phải, nhưng là ai từng muốn, ngược lại là hắn tự cho là thông minh. Xem tình hình bây giờ, không đơn thuần là không thể thảo, đòi tốt, còn làm cho đối phương đối với mình quan cảm giảm xuống a. Trong lòng hắn cay đắng, đa tạ, lại nghe được Bảo Lôi nói rằng, a, Trương Vĩ có chút không phản ứng kịp. Cái gì? Đa tạ ngươi đưa tới những này vàng, cùng với cái này bảo y. Liền nghe Bảo Lôi lại nói, Bảo Lôi cũng biết đối phương muốn cầu cạnh chính mình, là không thể nào cố ý tiêu khiển chính mình, hẳn là chính mình quá dị ứng cảm, mà ở lúc này đối phương mang theo vàng đưa tới cho hắn, cũng coi như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn mặc dù có hắc diện sát thần, diện hắc tâm càng thêm đen biệt hiệu, thế nhưng hắn tự nghĩ chính mình vẫn tính là một người ân oán phân minh, như thế nào khả năng oán giận cho mình đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người. Làm không đủ đây, nếu như làm như vậy, chính mình tự thành người nào a? Đương nhiên, hắn cũng không thể có thể như bắt đầu giống như vậy. Đối xử Trương Vĩ như vậy vẻ mặt ôn hòa, sư bỉ chuyện tình, ta nhớ rồi, hắn lại nói. Trương Vĩ lúc này mới xác định chính mình nghe được cái gì. Trong lòng chính là đại hỉ, ta sẽ chờ Bảo đại nhân tin tức tốt. Trương Vĩ nói rằng, lời này cũng coi như là một lời hai ý nghĩa. Này tin tức tốt, tức là chỉ Bảo đại nhân có thể đem nữ nhi bảo bối của mình cứu trở về, lại là chỉ đối phương đem mình nữ nhi bảo bối cứu trở về sau khi có thể xác thực đáp ứng, làm lần này sư phụ so với bình ủy, tham gia sư bỉ, mà hai chuyện này lại nhưng thật ra là một chuyện. Dù sao, nếu là Bảo Lôi bảo thống lĩnh, lần này chưa thành công đem chính mình con gái cứu ra nói, cũng là không thể đi tham gia sư bỉ. Nhận ngươi chúc lành, Bảo Lôi trong lòng nghiêm nghị, tội phạm giúp Bàng Khánh Huy, không phải là một dễ đối phó người. Chỉ bằng Bàng Khánh Huy có thể dẫn theo một đám tội phạm ở mỗi cái quốc gia, làm ra một loạt phát điên chuyện, vẫn không có bị diệt đi, là có thể biết hắn có bao nhiêu khó chơi. Hy vọng lần này không muốn có ngoài ý muốn. Trong mắt hắn né qua một đạo mù mịt. Lần này chắc chắn sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lý Tần Chiêu đè ép ép mũ, liền muốn hướng về một chỗ thủ vệ nghiêm ngặt địa phương mà đi. Hắn cùng nhau đi tới, đám kia tội phạm hãy cùng mù một chút. Đối với hắn loại này sơ hở trăm chỗ ngụy trang, lại nhắm mắt làm ngơ. Thế nhưng, hắn cũng không tin, chính mình đi như thế thủ vệ nghiêm ngặt địa phương, đi đem người chất cứu ra, đối phương còn có thể thờ ơ không động lòng. Nếu thật là nói như vậy, hắn liền thật sự nhận thức ngã xuống. Lần này, nhất định có thể đem cái kia bị tội phạm trói tới nữ hài cấp cứu đi ra. Hắn đối với mình tiến hành tâm lý ám chỉ. Tuy rằng vừa hắn bóc trần thân phận của chính mình, cũng không có nhắc tới hệ thống nhắc nhở thanh. Thế nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Vạn nhất lần này, hắn thật có thể làm tức giận này một đám tội phạm. Sắp tới sẽ bị loạn đao chém chết thời điểm, hệ thống nhưng đi ra nhắc nhở chính mình có tự hủy khuynh hướng. Như vậy mình tới thời điểm, khóc cũng không biết tới chỗ nào khóc đi. Vì lẽ đó, cần thiết tâm lý ám chỉ, hay là muốn, trong lòng hiện ra mấy cái ý nghĩ. Lý Tần Chiêu đè ép ép trên đầu mũ, chính là bước đi, hướng về cái kia nơi thủ vệ nghiêm ngặt địa phương mà đi. Cũng đang lúc này, đứng lại, một đạo thô lỗ thanh âm của từ sau lưng của hắn truyền tới. Lý Tần Chiêu bước chân chính là một trận, dường như mọc rễ giống như vậy, đâm vào trên đất. Chính mình ý tưởng quả nhiên là không có sai, đang đến gần giam giữ con tin địa phương, chính mình bại lộ độ khả thi liền gia tăng thật lớn. Lại như hiện tại, chính mình vừa có hướng về cái kia nơi thủ vệ ta nghiêm ngặt địa phương mà đi ý nghĩ, chính là có người quát bảo ngưng lại chính mình, lại nói ngươi để ta đứng lại, ta liền đứng lại a, vậy ta chẳng phải là không còn mặt mũi a. Lý Tần Chiêu cất bước một quải, hướng về một hướng khác đi đến, dù là ai cũng có thể nhìn ra hắn hành tích, rất khả nghi. Vị huynh đệ này, người trước tiên chờ một chút, trước tiên chờ một chút. Thấy hoa mắt, Lý Tần Chiêu liền nhìn thấy một đầy mặt đại hồ tử, mắt phải có một đạo nghiêng bổ xuống tới vết sẹo đại hán, ngăn ở trước mặt hắn. Đối phương bất kể là tướng mạo, vẫn là khí chất, đều làm cho người ta một loại hung thần ác sát ấn tượng. Thế nhưng lúc này, đại hán này một mực còn đối với Lý Tần Chiêu nặn ra một bước lấy lòng vẻ mặt. Điều này làm cho Lý Tần Chiêu tâm thái có chút vỡ. Huynh đệ, chúng ta thương lượng một chút. Này hung thần ác sát hán tử nói, xem ra, ngươi nên cũng nhìn ra, nơi đó kỳ thực cũng không có cất giấu con tin. Hắn chỉ vào cái kia nơi thủ vệ nghiêm ngặt địa phương, giam giữ con tin địa phương. Xem ra ngươi cũng là nhìn ra rồi. Này hung thần ác sát hán tử chỉ vào Lý Tần Chiêu hiện tại muốn đi phương hướng. Không sai, nhìn như nơi đó không có ai trông coi, thế nhưng trên thực tế con tin là ở chỗ đó đây. Nghe vậy, Lý Tần Chiêu nhưng có chút hết chỗ nói rồi, lại nói, nói cẩn thận, càng tới gần giam giữ con tin địa phương, thủ vệ càng nghiêm ngặt, chính mình bại lộ độ khả thi lại càng lớn đây. Làm sao cái này tội phạm nhưng là trực tiếp đem chân chính giam giữ con tin địa phương tự nói với mình cơ chứ? Nhìn thấy Lý Tần Chiêu trên mặt vẻ mặt, cái kia hung thần ác sát hán tử biểu hiện chính là căng thẳng, Điều này làm cho Lý Tần Chiêu càng thêm hết chỗ nói rồi. Xin nhờ a, bãi rõ ràng từng người vị trí, có được hay không a? Các ngươi là ai a? Các ngươi là tội phạm a? Nơi này là nơi nào a? Nơi này là các ngươi địa bàn a? Nơi này là ai sân nhà a? Nơi này là các ngươi sân nhà a? Ta là ai a? Ta là một lẻn vào đi vào, muốn đem con tin mang đi người a? Lại nói, ở các ngươi sân nhà bên trong nên căng thẳng người, hẳn là ta đi, làm sao ta tùy tiện nói một câu nói ngươi nhưng căng thẳng không xong rồi đây. Lý Lão Lục căng thẳng đến không xong rồi, lại nói, ngươi nên rõ ràng ta nghĩ nói cái gì đi. Ngươi hay là muốn cự tuyệt? Thế nhưng xin ngươi để cho ta nói hết, có được hay không a? Lý Tần Chiêu không nói gì. Ta biết cái rắm a, ta cái gì cũng không biết a, ta đến bây giờ còn đầu óc mơ hồ đây. Có dám mau thả có được hay không a ngươi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.